Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 522, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 522. Lâm Niệm Sơ mím môi, không nói gì, bây giờ cô ấy cảm thấy vô cùng tủi thân không thể chịu được, một câu cũng không muốn nói với anh ấy. Vẻ mặt Hoắc Tị Yến cũng bình tĩnh lại, anh ấy cảm thấy mình sắp bị cô ấy chọc tức đến chết rồi. Không khí trong phòng thử đồ đột nhiên trở nên vô cùng yên lặng. Yên lặng đến đáng sợ. Có thể do nghe thấy tiếng động vừa rồi nên người phụ nữ vừa vào thử đồ kia còn chưa thay xong quần áo đã vội vàng chạy ra ngoài. Thấy Hoắc Tị Yến không còn trong cửa hàng, cô ta lập tức hét lên với Nam Khuê. Tị Yến đâu, cô giấu anh ấy ở đâu rồi? Nam Khuê đưa hai tay trống không của mình ra. Tôi đâu có làm gì, tự anh ta bỏ đi mà. Đi, đi chỗ nào? Người phụ nữ hung dữ nói. Nam Khuê chỉ cửa, đi ra ngoài, có thể chê cô quá chậm, quá mất thời gian. Người phụ nữ kia vô cùng tức giận, nhưng vì muốn đuổi theo Hoắc Tị Yến nên cũng không so đo nhiều với Nam Khuê. Nhân viên thấy người phụ nữ này định rời đi thì lập tức đuổi theo. Thưa cô, quần áo cô mặc còn chưa thanh toán, vì dưới tên tổng giám đốc Hoắc một cái váy mà thôi, sợ bản tiểu thư quyệt nợ sao? Thật xin lỗi cô, tổng giám đốc Hoắc chưa từng nói ghi dưới tên ngài ấy. Người phụ nữ kia tức giận rút thẻ từ trong túi ra đưa cho nhân viên. Sau khi mua xong, cô ta cầm thẻ rồi lại đùng đùng tức giận đi ra ngoài. Bộ váy đen Hoắc Tị Yến tùy tiện chọn mà cô ta đang mặc cũng vô cùng xấu. Ngay cả đôi tình nhân mới vào cũng thảo luận, quá xấu, mắt nhìn kiểu gì vậy, vậy mà lại chọn bộ váy xấu như vậy, nhìn cô ta vừa béo vừa đen. Nam Khuê nghe xong cười xấu xa, sau đó cô lấy điện thoại gửi WeChat cho Lâm Niệm Sơ. Niệm Niệm, cậu và Tổng Giám Đốc Hoắc cứ từ từ tận hưởng thế giới hai người đi, tớ đi trước. Không gian trong phòng thử đồ vốn không lớn, Lâm Niệm Sơ vừa nghe thấy tiếng chuông di động thì định lấy ra, lúc lấy ra không may đụng phải tay Hoắc Tị Yến. Cô ấy lập tức rụt tay lại, hành động này khiến Hoắc Tị Yến vô cùng không vui. Sợ chạm vào tôi như vậy sao? Không muốn ở chung với tôi như vậy? Thấy Lâm Niệm Sơ cúi đầu mím môi không nói, Hoắc Tị Yến càng tức giận hơn. Nói chuyện, nhưng anh ấy càng nói thì cô ấy càng yên lặng, càng không muốn để ý đến anh ấy. Lâm Niệm Sơ, lần này Hoắc Tị Yến tức đến mức gọi cả tên cô ấy. Anh ấy dùng sức nắm cổ tay Lâm Niệm Sơ, cổ tay trắng nõn của cô ấy lập tức đỏ ửng. Cách chương,